Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5601, hiện trường phát sóng trực tiếp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều đột nhiên nhớ tới An Ta. Không biết chuyện này, cùng An Ta có hay không quan hệ. Dựa theo đạo lý tới nói, nàng không quen biết An Ta. An Ta không đến mức hại nàng. Chính là thực mau, nàng lại nhận thấy được không đúng rồi. Tầng lầu này không có người. Hôm nay nàng thật sự sơ suất quá. Không có cảnh giác tâm. Nguyên nhân vẫn là nghĩ đến đây là chính phủ cao ốc. Đế quốc quyền lợi trung tâm. Ai sẽ não tàn đến ở chỗ này phạm tội. Đúng là hoài loại này tâm lý. Lần này mới có thể cống ngầm phiên thuyền. Mạc Duẫn Kiều bình tĩnh hỏi. Tư Lạc Cừu, ta cùng ngươi không có thù đi. Ngươi cảm thấy đâu? Như thế nào sẽ không thù? Tư Lạc Cừu đôi mắt hiện lên tàn nhẫn thứ. Hắn khô ách thanh âm trở nên bén nhọn. Ngươi có biết ta ở trong tù gặp đến cái gì? Làm ta hận không thể bầm thây vạn đoạn người. Là ai? Mạc Duẫn Kiều trầm mặc. Giây tiếp theo, Tư Lạc Cừu oán hận nói. Vũ Cận Bắc, là Vũ Cận Bắc, ta hận không thể đem hắn tỏa. Cốt, dương, hôi, nói lên kẻ thù tên. Thật lớn hận ý, khiến cho Tư Lạc Cừu hàm răng khanh khách mà vang. Còn có ngươi, hắn đột nhiên duỗi tay. Dùng sức mà kiềm trụ Mạc Duẫn Kiều cổ. Mạc Duẫn Kiều trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Bởi vì hít thở không thông mà đỏ lên. Hắn bàn tay dần dần tăng thêm lực đạo. Nhìn Mạc Duẫn Kiều ở hắn khống chế hạ. Dần dần thay đổi sắc mặt. Nàng lại còn gắt gao cắn răng. Không rên một tiếng. Bỗng nhiên hắn cười. Buông lỏng tay ra. Hắn cười quá về sau. Đáy mắt lộ ra mê võng. Làm tốt lắm, nữ nhân, ngày đó là ngươi giết chết Lộ Ti Á. Nhớ tới Tư Lạc Cừu cùng Lộ Ti Á quan hệ. Mạc Duẫn Kiều lập tức phủ nhận. Nàng không phải ta giết, không phải ngươi, đó là ai? Tư Lạc Cừu lớn tiếng chất vấn. Đột nhiên, hiểu rõ mà nhướng mày. Ta đã biết, là hắn, quả nhiên là đế quốc nhất ý chí sắt đá thiếu tướng. Liền khăng khăng một mực ái mộ hắn nhiều năm nữ nhân đều hạ được tàn nhẫn tay. Tư Lạc Cừu nói. Đột nhiên, lấy một loại lệnh người trong lòng run sợ ánh mắt. Đánh giá khởi nàng tới. Mạc Duẫn Kiều lần giác không hảo lên. Quả nhiên, giây tiếp theo, liền nghe thấy hắn nói. Nghe nói hắn thực sủng ngươi. Không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Ngươi tưởng đánh cuộc gì? Mạc Duẫn Kiều theo hắn nói hỏi. Liền đánh cuộc, ta chiếm hữu hắn nữ nhân. Hắn có thể hay không bởi vậy điên cuồng? Được không? Ni ma, người này điên rồi. Kỳ thật, bị người lén quan nhập nửa năm phòng tối. Còn thường thường lôi ra tới tra tấn một phen. Là cá nhân đều sẽ điên. Mạc Duẫn Kiều trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tư Lạc Cừu lại nói. Dù sao ta đã là toàn bộ đế quốc chê cười. Tồn tại cùng đã chết. Có gì khác nhau? Có thể ở chết phía trước. Thấy Vũ Cận Bắc bởi vì chính mình nữ nhân chịu nhục mà phát cuồng. Đáng giá. Ngươi nói có phải hay không? Là ngươi đầu. Mạc Duẫn Kiều kiên quyết không đáp lại. Đối phó biến thái. Duy nhất biện pháp. Ít nói lời nói. Tận lực không cần chọc bực hắn. Nàng yên lặng mà muốn tránh thoát trói buộc đôi tay dây thừng. Mẹ nó, người này như thế nào đánh kết? Hảo nan giải khai, không nói lời nào. Tư Lạc Cừu đột nhiên vươn tay. Vuốt ve mà qua nàng gương mặt. Trơn trượt làn da, làm hắn quên mà híp híp mắt. Hắn chơi qua không ít nữ nhân. Nhưng là, không có người làn da. So trước mắt nữ nhân này mượt mà. Như tơ giống nhau, trách không được Vũ Cận Bắc sủng nàng. Sủng đến vứt bỏ nguyên tắc, đấu trường sự, hiện tại đế quốc công dân còn ở nói chuyện say xưa. Nữ nhân này, xác thật có làm nam nhân mê luyến bản lĩnh. Nghĩ đến trong tay nữ nhân, là hắn kẻ thù sủng ái vị hôn thê. Hắn nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh hưng phấn. Hắc hắc, 5606, cách chương.